Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658. Chương 658. Thép cùng mộng. Nước thép cuồn cuộn bên dưới. Siric, mangan đầu tiên bị oxy hóa hầu như không còn. Kế tiếp liền tới phiên gang bên trong carbon, đang đến gần hơn 1,500 độ cực nóng bên trong. Carbon cùng trong không khí oxy nối lại sinh thành carbon monoxide. Co, phóng thích nhiệt lượng để bếp lò bên trong sôi trào lên. Bếp lò miệng phun ra ngọn lửa cơ hồ nuốt chửng ống thổi hơi cùng khung lò. Đây chính là cái giá vì sao đồng dạng muốn bao trùm lớp chịu nhiệt nguyên nhân. Lượng lớn carbon monoxide co bỏ trốn ra ngoài. Ở bếp lò nơi cửa cùng ngoại giới sung túc không khí tiếp xúc, theo sau đó phát sinh kịch liệt bốc cháy. Quả thực tượng đem bếp lò đốt. Khí thể bành trướng sinh ra tiếng nổ vang trong nhất thời che lại máy chạy bằng hơi nước tiếng vang. Mọi người ở này dường như núi lửa phun trào, cảnh tượng trước không khỏi dồn dập lui ra phía sau. Chỉ có Lô Răng một người chắp hai tay sau lưng, đón gió nóng đứng thẳng, hoàn toàn chìm đắm ở sắt thép liệt diễm rít gào bên trong. Tiếc nuối chính là hiện nay kỹ thuật chỉ có thể rót vào không khí tới luyện thép. Sau này nếu có thể đổi thành thuần oxy, trận này ngọn lửa đem càng thêm lộng lẫy sáng ngời. Cuối cùng tham dự phản ứng chính là Phốt Phâu cùng Lưu Huỳnh, làm hai người này oxy hóa vật cùng đá vôi sinh thành xỉ than sau. Ngọn lửa bắt đầu về lui, lúc này nước thép đã cơ bản thành thép, so sánh nhẹ xỉ than nổi trên nước thép bên trên, chỉ cần nghiêng lò quay. Liền có thể tưởng châm trà bình thường đem nước thép từ cửa lấy thép đổ ra. Nếu như dựa theo hiện đại thép xưởng quy củ, lúc này còn muốn dưới chắn cặn bã cầu, chắn cặn bã tiêu, lợi dụng hồng ngoại dò xét chờ phương pháp ngăn ngừa tầng trên phù cặn bã chảy vào vận thùng đựng nước thép bên trong. Thành No Winter hiện nay kỹ thuật vẫn còn không cách nào làm được điểm này. Cho nên Lô Răng phương pháp giải quyết cũng rất đơn giản, chính là không muốn đổ đến rất sạch sẽ. Bếp lò bên trong vẫn còn có lưu một số nhỏ nước thép, lúc liền trực tiếp nhấc bếp lò. Sau khi đem chúng nó theo xỉ than cùng nhau đổ ra, lãng phí một điểm liền lãng phí một điểm, thu thập có thêm còn có thể nấu lại luyện lại. Dù sao hắn cũng không dùng theo đuổi cái gì sinh sản hiệu quả và lợi ích. Vì bảo chứng sắt thép chất lượng, kết thúc công tác chính là loại bỏ nước thép bên trong dư thừa oxy. Từ trường ca yếu tắc liên tục không ngừng vận chuyển tới nhôm thổ vừa lúc có thể tạo được khử oxy. Tề tác dụng một thùng do Lucia tách ra thuần nhôm bị ngã vào nước thép bên trong, sinh thành oxy hóa nhôm xỉ than, kể cả chưa phản ứng nhôm cùng nổi lên tầng ngoài. Đến tận đây toàn bộ luyện thép lưu trình coi như đại công cáo thành. Làm sáng ngời nước thép chảy vào khuôn đúc bên trong, biến thành từng khối màu đỏ sậm thép thỏi lúc, phòng thị chính các quan lại đã bị chấn động nhiếp đến nói không ra lời. Cái thời đại này luyện thép chủ yếu thủ đoạn vẫn dừng lại ở bách rèn thành thép trình độ. Một cái thép chế toàn thân giáp liền có thể làm bảo vật ra truyền đời đời truyền lại. Ai cũng chưa từng thấy sắt thép có thể như là nước chảy sản xuất ra, dù cho cương thiết chi tinh đã có thể lượng lớn sản thép, nhưng tuyệt đại đa số người đều đem nó coi là nữ phù thủy năng lực phụ thuộc phẩm. Không có Anna cùng Lucia, kiên quyết sản không ra loại này vật liệu thép tới. Nhưng lần này bất đồng, nhìn thấy lò quay luyện thép cho dù không cần dựa vào nữ phù thủy lực lượng, chỉ dựa vào người bình thường hai tay cũng có thể làm được lúc, bọn hắn mới mơ hồ lĩnh ngộ được điều này có ý vị gì. Cương thiết chi tinh chỉ có một cái, nhưng lò quay cùng công nhân có thể có vô số cái. Sắt thép không còn là hiếm có tài liệu. Sau này loại này kiên cố kim loại đem từ Bắc Pha Sơn dưới chân bốn phía sản xuất, thay những kia mềm mại dễ vỡ bằng gỗ, đồ đồng thau cụ. Lô Răng thì lại đối với phòng thị chính các quan lại lộ ra kinh sợ thần thái, cảm thấy hết sức hài lòng. Nếu như không cách nào bị luyện thép trong quá trình bày ra bàng bạc vẻ đẹp lay động, dự đoán cũng sẽ không là một cái hợp cách người lãnh đạo. Các công nhân có lẽ chỉ có thể nhìn thấy trước mắt thép thỏi, mà bọn hắn lẽ ra có thể nhìn thấy thép thỏi sau lưng đại biểu tương lai. Đến tận đây, thành No Winter than đá sắt hợp lại công nghiệp đã lần đầu xuất hiện mô hình từ lấy quặng đến giã sắt, lại từ giã sắt đến luyện thép, cuối cùng đem sắt thép rèn đúc thành các thức vật. Quá trình này hoàn toàn có thể từ người bình thường tới thực hiện. Cộng thêm nhanh chóng tăng trưởng nhân khẩu cùng giáo dục phổ cập hóa, Lô Răng đã có thể nghe sắt thép luôn nghiền qua đại địa âm thanh. Quả thật mới ra lò vật liệu thép chất lượng tới cùng làm sao, còn cần Lucia làm tiến một bước kiểm nghiệm. Căn cứ kết quả khảo nghiệm lại chậm rãi điều chỉnh thổi hơi thời gian cùng trừ cặn bã phương pháp phối chế. Nhưng tất cả những thứ này rốt cuộc bắt đầu cất bước. Hoàn thành một việc đại nghiệp, Lô Răng không chút nào ngừng lại. Mượn mộng cảnh thế giới ký ức chiếu lại, hắn còn có thật nhiều công tác muốn làm. Bây giờ sơ cấp sách giáo khoa đã đạt được bù đắp cùng biên tập lại, hắn lại rời mắt đến tầng thứ càng cao hơn máy móc chuyên nghiệp sách giáo khoa mới trên thành. No Winter hiện tại có lượng sản sắt thép cơ sở cao như vậy, tính năng gia công thiết bị không thể nghi ngờ là hắn bước kế tiếp cần gấp đồ vật. Lúc đầu chế tạo vậy mấy tốp giản dị cỗ máy đã càng lúc càng không thích hợp gia công cao cấp sản phẩm, đang đối mặt cứ điểm pháo, súng máy hạng nặng cùng với mảnh đạn ngòi nổ chờ linh bộ kiện lúc có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Như vậy tỉ mỉ bản vẽ chỗ nào tìm? Trường học thư viện có lẽ là cái lựa chọn không sai. Lô Răng ở đọc sách lúc không ít đi nơi đó, trong truyền thuyết gặp gỡ bất ngờ một lần cũng không có gặp gỡ. Lại là thượng vàng hạ cám bộ sách xem không ít, trong đó có không ít liên quan đến máy móc thiết kế nguyên lý nội dung. Nếm qua bữa tối sau, hắn rất sớm nằm lên giường, bởi ở một thế giới khác du đãng cũng không tính ngủ. Cho nên theo bình thường thời gian làm việc và nghỉ ngơi, cái thứ nhất ban ngày gặp qua đến phi thường khổ cực, thêm nữa nhà trọ bên trong không có máy điều hòa, đẩy nóng bức chính ngọ mặt trời ngủ bù cũng thành một cái vọng tưởng. Hắn chỉ có thể sớm ngủ, đêm này bộ phận tiết kiệm hạ xuống tinh lực dùng vào trong mộng đi. Tiến vào mộng cảnh, vẫn là ánh nắng tươi sáng giữa hè sáng sớm. Đầu giường điện thoại di động có thêm chừng 10 cú điện thoại chưa nghe. Mở ra vừa nhìn đều là hai đạo con buôn đánh tới. Ngắn trong hộp thư cũng giống như thế. Đại ca, người chỗ ấy còn có giáp trụ sao? Ta có người bằng hữu vừa lúc muốn thu điểm quay phim. Có lập tức liên hệ ta a. Lần này giá cả có thể mở đến cao hơn một chút. 700 thế nào? Đao kiếm những kia cũng đều chướng 200, đạt đến một trình độ nào đó đi, chẳng qua không cần khai phong a. Nhìn quái dọa người, không hài lòng giá cả chúng ta còn có thể nói lại a. Đại ca, ngươi về cái lời nói có được hay không? Lorat trực tiếp lật đến một điều cuối cùng tin nhắn, đó là ngân hàng phát tới, biểu hiện carry ngạch trống đã cao lên tới 3,600 khối. Trong đó mới vào món nợ 1.000 năm chính là Zeller nhà đánh tới sinh hoạt phí. Số tiền kia đầy đủ hắn dùng rất lâu. Ngón tay hắn nhẹ nhàng rung một cái, cắt bỏ rơi hết thảy tin nhắn, mặc vào ngắn tay quần sóc sau đi vào phòng khách. Vào lúc này Zeller vẫn chưa rời giường, Lô Răng cũng lười chờ con nhóc làm bữa sáng, trực tiếp đi xuống lầu, tìm trong ngõ hẻm quán miến ngồi xuống. Ông chủ, một bát miến thịt, đại phân, thật nhếch, đã có tiền, tự nhiên đến cố gắng hưởng thụ một phen đúng không? Phải biết đây chính là liền quốc vương đều không hưởng thụ được mỹ thực, dù sao Grey Castle không có. Lúa nước, nóng tốt miến rất nhanh đã bưng lên, Lô Răng vừa ăn bữa sáng, một bên đánh giá đối diện nhà trọ, đến nay mới thôi. hắn hành động qua tối khoảng cách xa, cũng chính là hai con đường ở ngoài cửa hàng sách cũ cùng tiểu quán nét. Bởi vội vàng kiếm tiền cùng ký ức tư liệu, đây là hắn lần đầu trở nên nhàn hạ, từ một góc độ khác quan sát linh hồn lâu bên trong cư dân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.